Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1632, liền tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Muốn thu hoạch được trèo lên tiên giả tư cách, đầu tiên nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành. Thiên đạo là cái gì? Là tu tiên giới pháp tắc, là giữa thiên địa pháp tắc. Ngươi nếu bị pháp tắc thừa nhận, tự nhiên sẽ thu hoạch được lực lượng mới thân phận. Nếu như ngươi không được thừa nhận, cái kia liền không có ý tứ, lấy ở đâu về đến nơi đâu. Tần Dương cố ý thỉnh giáo một phen Mạt Ly cùng Mộ Dung Hề Giao, cuối cùng như thế nào mới có thể thu được thiên đạo tán thành. Hai nữ đáp án đều như thế, chính mình để tâm đi trải nghiệm. Tần Dương cũng chỉ đành đợi tại lầu các bên trong, một cái nhân thể sẽ thiên đạo, từ buổi sáng đến tối, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ hai, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Tần Dương một mực đợi tại lầu các tầng cao nhất, nằm trên ghế, nhìn qua biến ảo khó lường không trung, kinh ngạc ngẩn người, suy tư, cuối cùng hẳn là cảm ngộ ra cái gì, mới có thể đạt được thiên đạo tán thành. Phổ độ chúng sinh, nhân gian ấm lạnh, sát nhân thành nhân, cuối cùng cái gì mới là thuộc về mình nói. Bạch Đế Hiên tín ngưỡng là vì thủ hộ chính mình hài tử. Tự nguyện hy sinh chính mình, mới thu hoạch được thiên đạo tán thành. Đây là thân tình cùng sinh mệnh lấy hay bỏ. Từ đó cảm động thượng thiên, thu hoạch được thành tiên tư cách. Nhưng mình đâu? Chính mình vì sao thành tiên? Không phải liền là hy vọng cứu mình phụ thân nha, hy vọng bù đắp chính mình phía trước phạm sai lầm, thuận tiện nhường những cái kia cao cao tại thượng cửu trọng thiên tiên nhân trả giá đắt. Cái này chính là mình muốn thành tiên lý do. Không có cảm giác, Thái Dương lại hạ xuống đi. Tần Dương xuất thần nhìn qua cao cao tại thượng mông lung không trung. Con mắt khi thì mê mang, khi thì cảm ngộ. Khi thì thả vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, tại hắn trong lòng, lại tựa hồ rất chậm, giống như qua mấy mười năm tựa như, từ chính mình có ký ức phía sau chương 1, hình ảnh. Cho tới bây giờ, mỗi một màn trải qua ký ức đều tại trong đầu hắn chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Những người kia, những sự tình kia, những cái kia tình, mỗi một màn ký ức qua đi. Chính mình đều có chút hứa cảm ngộ. Ta muốn thủ hộ là cái gì? Tần Dương tự lẩm bẩm. Gia nhân, bằng hữu, thân nhân, hoặc có lẽ là thủ hộ từ cho là nên đi thủ hộ người. Tần Dương nhìn qua bỗng nhiên trở nên trong vắt không trung. Nguyên bản mê mang trong mắt tức khắc tản mát ra một đạo tinh mang, phảng phất minh ngộ cái gì. Thủ hộ bản tâm, hắn muốn làm chính là giữ vững chính mình bản tâm, không bị bất luận kẻ nào hoặc sự vật đi ô nhiễm hoặc là khống chế. Đối với mẫu thân thích, đối với phụ thân hổ thẹn, đối với thê tử tình, đối với hài tử trách nhiệm, đối với bằng hữu hứa hẹn, cùng đối với chính mình nhận biết, tất cả những thứ này, chỉ có giữ vững bản tâm mới có thể làm càng tốt hơn. Không bị cừu hận nhiễu loạn tâm trí, không bị kẻ địch mạnh mẽ chấn nhiếp, không bị long đong tương lai sản sinh mê mang, nỗ lực giữ vững một khỏa bản tâm, liền sẽ chân chính lĩnh ngộ được chính mình trách nhiệm cùng tín ngưỡng. Cũng sẽ rõ ràng, chính mình thiên đạo là cái gì. Trong bầu trời đêm, từng hạt lộng lẫy tinh thần, tựa như bạch sắc đóa hoa nhỏ. Từ thiên sứ giữa ngón tay rơi xuống, đá quý tựa như khảm nạm tại thiên không, lập lòe phát diệu. Tại Tần Dương minh ngộ thời khắc này, toàn bộ bầu trời đêm bắt đầu vặn vẹo, tốt tựa như cảm ứng được cái gì, giấy rụa lấy muốn từ không trung xông ra, làm một viên sao băng kéo lấy một đầu màu xanh nhạt cái đuôi. Từ chân trời rơi lúc rơi xuống, một đạo vô hình hào quang, từ trong bầu trời đêm xinh xinh kéo ra, hướng về Tần Dương mà đến. Tại đạo tia sáng này giật ra trong nháy mắt, hầu như có 1/3 tinh thần ảm đạm xuống, phảng phất bị cướp đoạt hào quang, ngồi ở Liễu gia trên nóc nhà xem phim. A Tam trưởng lão rất không tình nguyện đem ánh mắt từ một nữ tam nam trong màn hình dịch chuyển khỏi, nhìn lên bầu trời dị tượng, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi hay vẫn là thông suốt nha. Không sai, không sai, có tiền đồ. Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly cũng cảm nhận được thiên đạo dị động, trên mặt chảy ra mừng rỡ thái độ. Hậu viện một khỏa cây liễu bên dưới, đang cố gắng tu luyện lan băng giao, đột nhiên mở ra cặp kia như hổ phách con ngươi, lẩm bẩm nói, sư phụ, muốn thành tiên sao? Trừ cái đó ra, giới cổ võ ngoài ra có đạo hạnh tu sĩ, cũng cảm ứng được thiên tượng, lại có người thu hoạch được thành tiên tư cách, không xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là Tần Dương, phụ tử đều leo lên tiên giới. Thật đúng là để cho ta đợi ước ao a. Những cái kia chứng kiến bầu trời đêm dị tượng các tu sĩ, tự nhiên đoán được là Tần Dương thu hoạch được thành tiên tư cách. Nội tâm ước ao sau khi, chỉ có thật sâu kính sợ cùng sùng bái. Cho dù Tần Dương không có thành tiên, đã trở thành trong lòng bọn họ thần thoại, mà trong tiên giới, mấy đại môn phái đồng dạng cảm ứng được thiên tượng biến hóa. Tại xác định là có người thu hoạch được thành tiên tư cách về sau, hắn môn hạ phụ trách tiếp đãi đệ tử, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn chuẩn bị, dự định các loại đối phương thành tiên sau khi thành công, liền đem vị này tân nhân kéo đến chính mình trong môn phái. Đương nhiên, trước đó cũng phải nhìn xem đối phương tư chất như thế nào. Giới cổ võ nghiêu bức, không có nghĩa là đi tới tiên giới cũng một dạng nghiêu bức, tư chất vẫn là rất trọng yếu. Cửu trọng thiên cũng cảm ứng được, nhưng bọn hắn không rảnh bận tâm, lại tăng thêm xác định Bạch Đế Hiên là chân chính thiên tuyển chi tử về sau, đối với Tần Dương cũng liền thuộc về một loại xem nhẹ trạng thái, không còn để ý sẽ hắn. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Tần Dương chẳng qua là một cái nhảy nhót không mấy ngày tiểu ngư mà thôi. Hào quang mảnh như tơ nhện, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tầng tầng hư không, đi tới lầu các tầng cao nhất, xuyên thấu qua cửa chậm rãi bay vào đến. Tần Dương phát hiện nó, cũng cảm nhận được cái này sợi bóng mang ẩn chứa vô thượng uy áp cùng thượng thiên tán thưởng cùng tán thành. Cái này sợi bóng mang rất bình thản, nhưng mang theo một điểm ngạo kiều, giống như lại nói, tiểu hòa tử, ca xem trọng ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, đạt được đại ca ta tán thành, ngươi liền có thể bay thượng thiên đi trang bước rồi. Tần Dương theo bản năng nắm chặt nắm tay, có chút kích động. Tại cái kia sợi quang mang rời hắn càng ngày càng gần lúc, Tần Dương bỗng nhiên rút trường kiếm ra, hướng về đạo ánh sáng kia hung hăng chém tới. Oanh, toàn bộ không trung tốt tựa như rung động một thoáng, cảm giác bị cái nào đó cự nhân đá một cước tựa như. Đang xem phiến A Tam trưởng lão dọa đến run một cái, từ trên nóc nhà cút hạ xuống, ngơ ngác nhìn qua bị chém đứt cái kia sợi quang mang. Nửa ngày, Biệt Hồng nét mặt gầm thét lên, tiểu tử thúi, người mụ nó ngốc nhân sao? Liền chính mình thiên đạo cũng dám chảm. Mộ Dung Hề Giao cùng Mạt Ly đồng dạng trương đỏ thẫm môi, một mặt mộng bức. Tần Dương, phong ba, giới cổ võ những cái kia đang chuẩn bị nghênh tiếp đời tiếp theo trèo lên tiên giả các tu sĩ, giờ phút này tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem cái kia dần dần giảm đi hào quang, đại não một mảnh trống rỗng. Một mặt không thể tin tưởng, liền thiên đạo đều chàm, không muốn thành tiên sao? Đại ca, người phách lối như vậy về sau sẽ không có bằng hữu. Mà trong tiên giới, đang chuẩn bị tuyển nhận đệ tử mới những cái kia tiên giả nhóm, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, cầm vừa rồi luyện chế xong hoan nghênh biểu ngữ, vô cùng nhức hết cả người nhìn qua bị chém đứt thiên đạo. Trong gió lộn xộn, ha ha, vị này tiểu sư đệ còn rất có cá tính. Không đúng, vị này Sa Bỉ còn rất có cá tính. Liễu gia trên lầu các, Tần Dương chậm rãi đứng dậy, cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn xem bị chém đứt thiên đạo, khóe môi nhấc lên một đạo khinh thường cùng cuồng vọng. Ta Tần Dương muốn lên trời, còn cần ngươi đến tán thành sao? Ta muốn trèo lên liền trèo lên. Ngươi, thiên đạo, lại tính là thứ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.